Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuẩn Văn cũng liếc mắt nhìn xuống đồ án sông ngư độ. Nó vẫn đang di chuyển liên tục không ngừng. Nó đã di chuyển đến quẻ tượng Đại Hung, chính là Mộc Nhân Chiêu Quả đó. Khi Chuẩn Văn nói đến bốn chữ Mộc Nhân Chiêu Quả, Nguyên cảm thấy xung quanh dường như có cổ âm chi quả bùng lên, như đang muốn nướng chính anh vậy. Nguyên nhăn mặt cố gắng chịu liệt quả thiêu đốt mà nói: Cậu nghe theo hiệu lệnh của tôi mà chuẩn bị điều khiển đồ án nha. Nói đến đây, Nguyên đột ngột dừng lại một chút, rồi khó khăn nói tiếp: Nên nhớ, chúng ta chỉ có một cơ hội này thôi, không được làm sai, nếu không sẽ không có cơ hội quay đầu đâu. Nguyên nói xong cũng nhắm mắt lại, lẩm bẩm niệm chú, vừa nói với Chuẩn Văn: Thủy quả quá sinh. Vừa nói dứt câu, cả hai người bọn họ nhanh chóng truyền nguyên thần lực của mình vào trong trận pháp. Bên ngoài, Văn nhìn rõ đồ án sông ngư đang di chuyển rất nhanh, thì từ từ chậm lại, cho đến khi chạm đến quẻ tượng thủy hỏa hóa sinh thì dừng lại trong giây lát, rồi lại bắt đầu tiếp tục di chuyển. Chính cánh cửa trong đại trận lúc này đột ngột dừng lại, từ từ hiện ra những luồng ánh sáng khác nhau, rồi lại đột nhiên quay trở về với màu sắc cũ. Chết tiệt, cửa sinh còn chưa kịp thì thấy lại biến mất rồi. Còn đang nói thì đồ án sông ngư độ bên ngoài đã chuyển chữ thủy và chữ sinh sang chữ liệt và thạch. Chuẩn Văn vừa định nói ra nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Nguyên đã thấy từ trên trời có vô số mảnh vụn nham thạch bay xuống, như muốn chôn vùi anh ở trong đống đất đá kia vậy. Trong một khoảnh khắc, Nguyên cảm nhận rõ rệt thời gian như ngưng động hoàn toàn. Sâu tận bên trong tiềm thức của anh, một tia sáng màu đỏ bùng lên bay ra khỏi thân thể. Một người xuất hiện, tay cầm trường thương đánh ra một bộ thương pháp, khí thế tựa như vạn quân, quét sạch toàn bộ mảnh vụn nham thạch đang chuẩn bị đổ xuống đầu Nguyên. Phan Chuẩn Văn ở bên ngoài còn chưa kịp phản ứng thì đột ngột một lần nữa, đồ án sông ngư độ phát ra ánh sáng dữ dội, tạo ra hình dáng một con cửu đầu kim long quá thành xương trắng, đang bay lượn giữa đồng quỷ mà ngâm vang. Đến cả tà âm quỷ cùng với quỷ tử đang chiến đấu, tới mức ta sống, người chết còn phải đình chỉ tấn công mà nhìn sang con rồng đang từ từ trả ra từng tảng thịt. Đến khi chỉ còn lại một bộ xương trắng lơ lửng trên không trung, phát ra từng tia sáng màu đỏ như máu, khiến cho đám quỷ bên dưới kia thèm khát mà chảy nước dãi. Quỷ tử quất thanh katana vào không khí, rồi gầm lên một tiếng, chỉ về phía bộ xương rồng, nói ra những âm thanh khó hiểu. Yêu ma quỷ quái xung quanh lúc này dường như cũng không còn nghe theo hiệu lệnh của hắn ta, mà kẻ nào kẻ nấy nháo nhào lên, muốn đoạt được bộ huyền cốt về tay của mình. Nhưng có hễ kẻ nào có ý đồ muốn đoạt bộ xương thì liền bị quỷ tử dùng một kiếm chém chết ngay tại chỗ. Bên cạnh đó, đám pháp sư vừa nãy tranh cãi nhau cũng vừa chạy đến kết giới. Vì bọn họ vẫn còn thân thể, cho nên không bị đại trận ngăn lại mà có thể trực tiếp xông qua. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì một tên đạo sĩ kinh hồn: Chính là cửu long huyền cốt trong truyền thuyết đó. Những tên pháp sư khác lúc trước không muốn đi theo liều mạng với ông Trấn, nay lại chạy đến như muốn đi đầu tiên đoạt cho bằng được cái thứ bọn họ gọi là huyền cốt kia. Ông Trấn là người duy nhất trong đám pháp sư ấy không bị huyền cốt chi phối tâm trí. Ông nói lớn với hy vọng sẽ giúp cho những người đang bị cái thứ kia thâu tóm tâm trí tới mức không thể kiểm soát được bản thân mình. Thoáng chốc, những tiếng la hét của quỷ và người hòa quyện vào nhau, tạo ra những tạp âm vô cùng khó chịu. Quỷ tử vừa vung kiếm chém đến thì bên cạnh con quỷ không đầu đã chụp lấy tay hắn ta quật qua một bên. Quỷ tử bị tấn công, bất ngờ không kịp trở tay thì liền con quỷ kia quật xuống. Hắc khí từ hai con quỷ bạo phát mà tấn công lẫn nhau, thoáng một chốc đã tạo ra một trận hỗn chiến vô cùng khốc liệt, kẻ sống người chết vì tranh đoạt cho bằng được cửu long huyền cốt. Nguyên và Phan Chuẩn Văn lúc bấy giờ, cả hai người bọn họ đã rơi vào trong một kỳ cảnh do trận pháp tạo ra. Khi cả hai tỉnh lại, thấy xung quanh chỉ là một mảng màu trắng xóa. Chuẩn Văn hỏi: Đây là đâu? Không lẽ tôi với cậu chết rồi hay sao? vừa lấy lại được tinh thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net